Bá Võ Khai Hoang, chương 840, Thần Huyết Nguyên Tinh, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thịnh cũng rất muốn thu lại, dưới sự chỉ điểm của Sở Vân Vân, hắn vẫn phải mất 3 ngày 5 ngày mới làm được giáo đầu quá khen. Trước kia giáo đầu chỉ bị hạn chế bởi thân phận đệ tử ngoại môn, không thể thăng cấp. Bây giờ giáo đầu đã vào nội môn, khoảng cách với chân truyền chỉ còn một bước, hoàn toàn là một bước lên trời. Đệ tử muốn đuổi kịp giáo đầu, vậy không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Sở Hy Thanh nói được một nửa, đột nhiên thần sắc hơi động, phản ứng lại. Giáo đầu đã thăng cấp ngũ phẩm rồi, bảo sao sau khi lên thuyền, Diệp Chi Thu vẫn không lộ diện. Bình thường nàng rất thích xem náo nhiệt, nhưng mấy hôm trước, khi Sở Hy Thanh và Trúc Không Minh quyết chiến sinh tử, và khi Huyết Nhai Thánh truyền Sở Mính lên thuyền, thì Diệp Chi Thu đều không lộ diện. Khóe môi Diệp Chi Thu vểnh lên, là do chuyện của ngươi, tông môn không, chỉ ban cho ta công pháp vô tướng công tầng thứ 10, mà còn để Tam Bình sư huynh mang một phần bí dược ngũ phẩm hạ đến đây, ta không thể chờ đợi được, nên đã dùng luôn. Trong mắt của nàng lại hiện lên một tia bối rối. Sở Hy Thanh chỉ là huyết nhai dự bị, lẽ ra cái công huân này còn chưa đủ để tông môn trọng thưởng như vậy. Nhưng lần này nàng còn chưa đến phương Bắc, Tam Bình sư huynh đã đưa cho nàng một phần bí dược, hơn nữa còn là đỉnh cấp nhất. Tuy nhiên, dù thế nào thì nàng cũng cách mục tiêu của mình gần hơn một bước. Rồi, Diệp Chi Thu đã có thể bắt đầu tiếp xúc bước đầu với truyền thừa Chu Thiên kiếm của môn phái, chỉ cần nàng có thể tu luyện thành công mấy môn võ học trụ cột của Chu Thiên kiếm, vậy có thể trở thành Chu Thiên Thánh truyền rồi. Đó là môn võ đạo truyền thừa có sức sát thương mạnh nhất của Vô Tướng Thần Tông, dù là Yền Ý Xúc Tử Đao của Huyết Nhai Đao Quân cũng phải xếp sau. Nó, đúng rồi, sao con thuyền này vẫn còn bay trên trời? Bình thường chỉ 5-6 ngày là có thể đến nơi rồi mà. Diệp Chi Thu cũng vừa mới kết thúc bế quan vào ngày hôm nay, còn chưa hiểu tình huống, Sở Hy Thanh cũng thấy rất kỳ quái. Sau khi thuyền Bình Thiên đi qua thành Vọng An, liền không cần dừng lại để đón người nữa, tiếp theo chính là dùng hết tốc lực để đi lên phía Bắc, hơn 2 ngày sẽ bay 7 vạn dặm, đến cảnh nội U Châu. So sánh với đoạn hành trình ở Giang Nam, có thể nói là khác biệt như xe công cộng và xe chạy trên đường cao tốc. Xe công cộng thỉnh thoảng phải dừng lại để đón khách, tốc độ tự nhiên không thể nhanh được. Xe trên đường cao tốc thì chỉ cần nhấn ga mà chạy, tốc độ của thuyền Thiên Bình tự nhiên là rất nhanh. Tuy nhiên, khi Diệp Chi Thu vừa mới nói xong, nàng liền nhìn thấy một bóng người cao gầy xinh đẹp tuyệt lân, mày phượng như trăng, mũi ngọc nhỏ thẳng tinh tế, mi tâm còn có một phù ấn hình trăng, cô gái này đang đi về phía bọn họ. Khuôn mặt Sở Hy Thanh hơi đọng lại, trong mắt hiện ra một vệt lạnh lẽo. Đó là Sở Mính, nữ tử này đi đến trước mặt bọn họ, đầu tiên là hơi kinh ngạc mà nhìn Diệp Chi Thu một chút. Sau đó lại đưa ánh mắt lên người Sở Hy Thanh. Giọng nói của nàng lạnh như băng, mang theo vài phần ngạo mạn mà người khác khó phát hiện. Ngươi là Sở Hy Thanh Sở sư đệ đúng không? Là huyết nhai dự bị của tông môn. Sở Hy Thanh đã thu liễm tâm tình, hắn khẽ mỉm cười, thả bát cơm trong tay mình xuống. Chính là tại hạ. Sở Hy Thanh nhìn Sở Mính với vẻ tò mò. Các hạ hẳn là Sở Mính, Sở đại tiểu thư của kinh Tây Sở thị. Khi ngươi lên thuyền, ta đã nhìn thấy từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Sở Mính âm u, Sở Hy Thanh còn không gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nhưng mà bây giờ đúng là nàng còn chưa bắt được thân phận huyết nhai thánh truyền, còn không phải là đệ tử nội môn nữa kìa. Giọng nói của Sở Mính lại càng lạnh lẽo hơn, ta nghe nói Sở sư đệ đã tu luyện nhai tí đao ý và thần phong minh kính đao đến trình độ cực cao. Ta không phải đệ tử võ quán của Vô Tướng Thần Tông, còn chưa tiếp xúc với hai môn võ học này, rất muốn thử một lần, không biết sư đệ có hứng thú luận bàn với ta hay không. Khóe môi nàng cong lên, mắt hiện ra một tia lăng lệ. Nghe nói mấy ngày trước, Sở sư đệ còn một đao chém giết Trúc Không Minh hạng 6 thần tú thập kiệt đao, hiện giờ có rất nhiều người ở phương Bắc đều cảm thấy hứng thú với đao pháp của ngươi, ta cũng là một trong số đó. Phụ thân nói, nàng phải thân thiện với tất cả đồng môn sư huynh đệ, chỉ ngoại trừ Sở Hy Thanh này. Vô Tướng Thần Tông tuy lớn, nhưng lại không cho phép huyết nhai thánh. Truyền thứ hai, nhất định không cho trưởng lão của vô tướng thần tông có cơ hội lựa chọn, mà lúc này, toàn bộ nhà ăn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều vểnh tai. Nghiêng đầu, chú ý về phía hai người bọn họ, Sở Hy Thanh thì lại hơi kinh ngạc mà trợn tròn mắt lên, sau đó lại nở nụ cười. Được, tuy rằng bị Đường tỷ trước mắt này muốn lấy hắn ra để lập uy, nhưng không có nghĩa là Sở Hy Thanh sẽ phải nhường nàng. Cách Chương.